Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579 xung đột, đoàn người liên tục đi vội mấy chục cái giờ, lúc này mới ngừng ở một cái màu lam dòng suối biên. Hạ trại bắt đầu nghỉ ngơi, nhìn đến này nhóm người giữa có người tận tình chè chén màu lam dòng suối bên trong suối nước. Giang Tâm Thành ám đạo này đó màu lam suối nước hẳn là không có độc. Cũng nếm nếm, nhập khẩu cực kỳ ngọt thanh. Thế nhưng ẩn ẩn có một loại địa cầu thế giới nước trái cây hương vị. Bất quá lại so với nước trái cây hảo uống nhiều quá. Những người khác có ở ngắt lấy một ít trái cây, có tác săn giết một ít nguyên thú, ở màu lam dòng suối biên rửa sạch lên. Giang Tâm Thành tác xuyên thấu qua đầu chọc nam nhân động tác biết hắn làm chính mình đi lộng một ít củi đốt, vì thế liền đi chung quanh nhặt một đống củi đốt, nhóm lửa bắt đầu nướng thịt rừng. Này nhóm người rất là trầm mặc ít lời. Một bữa cơm từ bắt đầu nấu cơm đến cơm nước xong gần dùng một giờ tả hữu. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, này nhóm người lại lần nữa bước lên đường xá, hướng tới phương xa không biết danh địa phương chạy nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, đầu chọc nam nhân tiếp tục dạy dỗ Giang Tâm Thành nói thần châu ngữ. Ở cường đại thần thức chi lực dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành học tập tốc độ như cũ tấn mãnh cực kỳ. Mỗi một chữ từ chỉ cần đầu chọc nam nhân giáo thượng một lần, Giang Tâm Thành liền biết nên nói như thế nào. Căn bản không cần hắn giáo lần thứ hai. Như vậy tốc độ làm đầu chọc nam nhân cũng rất là kinh ngạc. Ám đạo cái này dân bản xứ tiểu tử chẳng lẽ là thiên tài. Chỉ nhớ không khỏi quá khủng bố, học tập năng lực càng thêm kinh người. Nếu là liền như vậy đem hắn đưa cho đại đầu lĩnh làm ngoạn vật nói, có phải hay không có chút quá đáng tiếc. Lại lần nữa đi vội mấy cái giờ, sắc trời một chút mà tối sầm xuống dưới, mắt thấy bóng đêm đánh đến nơi. Độc nhãn nam nhân cùng đầu chọc nam nhân đám người trên mặt xẹt qua nhàn nhạt nôn nóng chi sắc. Nhanh hơn tốc độ hướng phía trước phương chạy đến. Trên đường lại gặp không ít dị thế giới tu luyện giả. Giang Tâm Thành phát hiện này đó dị thế giới tu luyện giả phổ biến thực lực đều rất mạnh. Trên cơ bản đều ở hóa vũ cảnh cùng thành khê cảnh trở lên. Thậm chí đại đa số đều là giang hà cảnh thế giới bá chủ. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn đến thiên nhân cảnh truyền thuyết cường giả. Làm Giang Tâm Thành rất là chấn động. Bất quá nếu dị thế giới có nhiều như vậy giang hà cảnh cùng thiên nhân cảnh tu luyện giả, vậy thuyết minh dị thế giới tu luyện giới phát triển trình độ tuyệt đối xa xa mà cao hơn địa cầu. Nơi này tuyệt đối có đi thông thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh tu luyện phương pháp, thậm chí càng cao một tầng tu luyện phương pháp. Nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành rất là tâm động. Lại được rồi nửa giờ, cùng ngày sắc hoàn toàn ảm đạm xuống dưới thời điểm, đoàn người rốt cuộc đi tới một nhà khách điếm. Nhìn đến độc nhãn nam nhân đám người đã đến, khách điếm tiểu nhị xa xa mà liền đón đi lên. Ngay cả trưởng quầy cũng từ khách điếm chạy ra tới, đầy mặt nịnh nọt mà ở phía trước vì độc nhãn nam nhân đám người dẫn đường. Giang Tâm Thành phát hiện thế giới xa lạ này có chút giống là hoa tộc cổ đại. Không chỉ có ăn mặc như thế, ngay cả khách điếm linh tinh vật kiến trúc cũng rất là cổ kính. Có loại võ hiệp tiểu thuyết chung giang hồ thế giới cảm giác. Bất quá thế giới xa lạ này hiển nhiên luận võ hiệp tiểu thuyết chung thế giới khủng bố quá nhiều. Độc nhãn nam nhân đám người tùy tay đem thằn lằn nguyên thú dây cương đưa cho khách điếm tiểu nhị. Trực tiếp đi vào khách điếm đại sảnh, tìm mấy chương cái bàn ngồi xuống. hiển nhiên là chuẩn bị ăn chút nhi đồ vật lại nghỉ ngơi. Trong khách sạn có không ít khách nhân, ăn mặc cùng Độc Nhãn nam nhân đám người giống nhau, cho người ta một loại võ hiệp thế giới cảm giác quen thuộc. Từ những người này trên người, Giang Tâm Thành có thể tinh tường cảm giác đến kinh người nguyên lực dao động. Trong khách sạn lui tới khách nhân, cơ hồ không có hóa vũ cảnh dưới tu luyện giả. Ngay cả khách điếm điếm tiểu nhị đều là hóa vũ cảnh lúc đầu tu luyện giả. Có thể nghĩ thế giới xa lạ này vũ lực trình độ chi cao. Hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại chỉ là một cái điếm tiểu nhị. Này cũng không tránh khỏi quá khủng bố. Ở địa cầu liền bóng dáng đều nhìn không tới thiên nhân cảnh tu luyện giả. Giang Tâm Thành ở cái này trong khách sạn liền cảm giác tới rồi mấy vị. Bất quá mấy ngày này người cảnh tu luyện giả trung mạnh nhất vẫn là chính mình trước mặt Độc Nhãn nam nhân, hắn hẳn là đã tu luyện tới rồi thiên nhân cảnh đỉnh. Khoảng cách thần ma cảnh rất gần rất gần. Một chúng ở trong khách sạn tu luyện giả nhìn đến Độc Nhãn nam nhân đám người, sôi nổi lộ ra sợ hãi chi sắc. Một ít người còn đầy mặt nịnh nọt mà lại đây chào hỏi. Không thiếu thiên nhân cảnh đáng sợ tu luyện giả, làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ Độc Nhãn nam nhân đám người ở phụ cận hẳn là rất có uy vọng, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy tu luyện giả lại đây chào hỏi. Độc Nhãn nam nhân không để ý đến những người này. Những người này đều từ đầu chọc nam nhân phụ trách ứng phó. Độc Nhãn nam nhân chỉ lo ăn cơm uống rượu. Giang Tâm Thành đối với những người này lời nói nghe mơ mơ hồ hồ, không phải thực hiểu, bất quá lại nghiêm túc mà nhớ xuống dưới. Nhanh hơn hắn học tập tốc độ. Dị thế giới đồ ăn rất là ngon miệng. Ăn thịt đều là dùng một ít nguyên thú thịt, ăn lên hơn xa địa cầu các loại gia cầm thịt. Còn có một ít kỳ dị rau dưa linh tinh, hương vị cực kỳ ngon miệng, làm Giang Tâm Thành nhịn không được ăn uống thỏa thích. Ăn rất là sảng khoái. Chỉ là vừa mới cơm nước xong, chuẩn bị đi lên nghỉ ngơi thời điểm, từ khách điếm bên ngoài đi vào tới một đám tu luyện giả. Này đàn tu luyện giả số lượng so Độc Nhãn nam nhân đám người còn nhiều mấy chục cái. Dẫn đầu đồng dạng là một vị thiên nhân cảnh đỉnh tu luyện giả. Vừa thấy đến Độc Nhãn nam nhân đám người, này đàn tu luyện giả tức khắc vây quanh lại đây. Hai bên dương cung bạt kiếm mà bắt đầu giằng co. Giang Tâm Thành nhìn kỹ đi, phát hiện này đàn tu luyện giả thực lực cực kỳ khả quan, ít nhất cũng ở thành khê cảnh trở lên, thậm chí đại bộ phận đều là giang hà cảnh tu luyện giả. Dẫn đầu chính là một người mặc hồng y, tướng mạo có chút trung tính nữ tử, cầm trong tay quạt ướt xếp, chậm rãi phe phẩy. Giang Tâm Thành từ này đem quạt ướt xếp mặt trên cảm nhận được ẩn ẩn lực lượng dao động. Hiển nhiên này đem quạt ướt xếp chính là một kiện không giống bình thường nguyên lực binh khí. Độc Nhãn nam nhân hờ hững mà nhìn chằm chằm vây quanh lại đây nữ tử áo đỏ đám người. Đinh Hoan Tuyết, ngươi tưởng ở chỗ này cùng chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn khai chiến sao? Kia đảo không phải, ta chỉ là lại đây nhìn một cái Vạn Yêu Phỉ Sơn tam đầu lãnh trông như thế nào. Lần trước đi Vạn Yêu Phỉ Sơn đánh nhau, chỉ là gặp qua các ngươi Vạn Yêu Phỉ Sơn còn lại mấy cái đầu lĩnh, còn không có gặp qua tam đầu lãnh đâu. Lần này đảo phải hảo hảo nhìn xem. Monster nữ tử áo đỏ Đinh Hoan Tuyết nhẹ lay động qua ướt xếp, nhìn Độc Nhãn nam nhân đạm mạc cười. Hừ, Độc Nhãn nam nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng tới khách điểm mặt trên đi đến. Liền tính ngươi lại như thế nào nhìn ta, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Bất nam bất nữ, chơi lên cũng không kính nhi. Đi rồi, chúng ta đi ngủ. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh một mảnh cười vang thanh. Vạn Yêu Phỉ Sơn mấy chục cái tu luyện giả cười đặc biệt vui vẻ. Ngươi, nghe chung quanh cười vang thanh, nhìn kiêu ngạo lên lầu độc nhãn nam nhân. Nữ tử áo đỏ Đinh Hoan Tuyết sắc mặt biến đổi, chỉ vào độc nhãn nam nhân nói không ra lời nói tới. Sau một lát trên mặt xẹt qua một mạt âm ngoan chi sắc, lẩm bẩm mà thấp giọng nói: "Hảo hảo hảo, Trương Tiểu Thông, đây là ngươi tự tìm. Nguyên bản ta còn ở do dự muốn hay không ở tiến vào Cẩm Bình núi non phía trước xử lý ngươi. Cắt giảm một chút Vạn Yêu Phỉ Sơn thực lực, hiện tại xem ra nhưng thật ra yêu cầu dùng nhiều hao chút nhi tay chân." Hết chương.